Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Thủ Hộ Nhẫn. Gặp mặt đại danh, rất lâu không có đi ra, thật đúng là hoài niệm. Sunet giữa khu rừng chạy, tương đương địa hài lòng, tại nàng phía sau, đi theo một chuỗi hồng phát tiểu hài tử. Vào đầu tự nhiên là tiểu xe Giê-xu, thể chất nàng rất tốt. Chakra cũng là hài tử bên trong tối đa. Akabani ở phía sau, không nhanh không chậm đuổi theo. Dù sao có phi lôi thần, căn bản không cần lo lắng tụt lại phía sau vấn đề. Uzumaki Mito theo tốc độ của hắn không sai biệt lắm. Bất quá hai người đi cùng một chỗ là có nguyên nhân. Bọn họ đang thương thảo liên quan tới vĩ thú chakra vấn đề. Akabani có được phi lôi thần, nếu có lượng lớn chakra, liền có thể tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống trợ giúp. Muốn thông qua bình thường đường tắt thu hoạch được loại kia số lượng chakra không bình thường khó. Khan, vĩ thú không thể nghi ngờ là phương pháp nhanh nhất. Uzumaki Mito ý nghĩ là chia lãi một số vị thú chakra đến Akabani bên này, để hắn thử qua trưởng khống, tiêu hóa, có chút cùng loại Namikaze Minato đem Kyubi phân âm dương, phân biệt phong ấn tại hai cái địa phương một dạng. Đương nhiên, nàng không có ý định đem Kyubi phân thây, chỉ là đơn thuần chia một ít chakra cho Akabani, nhìn xem Akabani mình liệu có thể tiêu hóa. Nói thật, Akabani rất lợi hại, tâm động, cửu vĩ chakra hắn không phải ngày đầu tiên nhớ thương. Nếu là Uzumaki Mito ở vào già nua trạng thái, hắn có thể sẽ đáp ứng, thậm chí chủ động đưa ra đem Kyubi chia cắt phương án. Hiện tại nha, có thể, nhưng không cần thiết. Cửu vĩ chakra là rất mạnh, nhưng bởi vì nơi phát ra đặc thù, bản tính táo bạo, ngược lại bất lợi cho ẩn tàng, khống chế, còn không bằng dùng chính mình chakra dùng đến dễ chịu, không đủ dùng lời nói, mượn một điểm là được. Hai người tốc độ bản thân so phía trước nhanh, trò chuyện xong việc tình rất mau đuổi theo đi lên. Từ Konoha đến Kinh Đô không gần không xa, nếu là không có hài tử khả năng nửa ngày không đến liền có thể đến tới. Bởi vì có hài tử đi theo, bọn họ có thể muốn đến trạng vạng tối mới có thể đến. Konoha bên kia, Akabani lưu lại một tôn ảnh phân thân. Ảnh phân thân nhiệm vụ không ngừng phải hoàn thành mật báo nhiệm vụ, còn phải chịu trách nhiệm manga đổi mới, biên sách công tác. Về phần logo quảng cáo tuyên truyền phương diện, hắn có sớm phân phó Kurama Yunro tìm người đời vẽ. Manga thịnh hành có một đoạn thời gian, tìm nắm giữ vẽ vời kỹ xảo người cũng không khó. Chỉ có hai tôn ảnh phân thân, đổi mới tốc độ tất nhiên chậm chạp. Bất quá ưu điểm thì là mỗi cái trên phân thân có tương đương nhiều chakra, có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Huống hồ coi như chakra không đủ, đây không phải còn có mộng heo vòi nhất tộc nha. Từ lần trước đại mộng cảnh kế hoạch về sau, nhận biết ta mộng heo vòi, có thể lựa chọn tính liền càng rộng khắp hơn một số. Mà những cái kia mộng heo vòi năng lực coi như không chỉ là huyễn thuật, mộng cảnh, mượn dùng chút chakra cũng không phải việc khó gì. Bởi vậy cho dù Akabani rời đi Konoha, bên kia manga công tác vẫn như cũ sẽ không rơi xuống quá nhiều. Nhiều lắm là liền là mỗi ngày không có lấy trước như vậy nhiều đổi mới mà thôi. Bất quá đi đến một nửa, Konoha bên kia thông qua mộng heo vòi mang đến cái tin tức liên quan tới chiến tranh sự tình, cần ngươi đi đại danh bên kia liên lạc. Danzo tuy nhiên bị đông đảo có trí tuệ, khẩu vị bắt bẻ mộng heo vòi chỗ ghét bỏ, nhưng dầu gì cũng là mộng heo vòi nhất tộc khế ước giả. Triệu hoán làm không được có thể hỗ trợ mang câu nói là một bữa ăn sáng sự tình, nên tới chậm sớm sẽ đến. Coi như trốn đến chân trời vẫn là một dạng. Akabani tâm thầm than, đại danh đối với hắn ngược lại không lại, Tại manga phương diện đại bật đèn xanh, chỉ cần hắn cần cơ bản đều sẽ thỏa mãn. Bất quá lần này chủ yếu vì khai chiến làm chuẩn bị. Đến lúc đó không ngừng đại danh, còn sẽ có không ít trúc thần ở đây. Cãi cọ đứng lên hội tương đương phiền phức. Hy vọng những trúc thần đó không quá xuẩn. Nếu là cả đám đều muốn tranh luận triển lộ tồn tại cảm giác, cái kia thật đầu đều muốn nổ. Đến lúc xế chiều, Akabani một đoàn người đến kinh đô, mới vừa vào thành không bao lâu, bọn họ liền thấy một mảnh tràn ngập manga khí tức đường đi. Con đường này chuyên môn buôn bán có quan hệ với manga đồ, vật. Thí dụ như phục trang, tiểu sức phẩm các loại, bản quyền phí tự nhiên là không. Nhưng nhìn thấy đầu đường hẻm nhỏ khắp nơi là tụ chính mình ảnh hưởng mà xuất hiện đồ, vật. Akabani trong lòng không khỏi có mấy phần kiêu ngạo. Tuy nói là chép, trong lòng của hắn xấu hổ. Theo đại bộ đội cùng một chỗ bên đường mà đi. Một trận rẽ ngoặt về sau. Cuối cùng tìm tới Uzumaki nhất tộc hiện tại tộc địa. Uzumaki nhất tộc tộc địa trước kia là đại danh một hoa viên. Thỉnh thoảng sẽ ở lại, nhưng càng nhiều thời điểm đều vứt bỏ lấy. Uzumaki tộc người chạy nạn đến Hỏa Chi Quốc về sau, liền bị đại danh an bài đến bên kia ở lại. Hoa viên cách đại danh phủ cũng không xa, lấy ninja cước trình chỉ cần trong chốc lát liền có thể đuổi tới. Mặt khác, tộc địa phía sau là một chỗ tiếp giáp rừng rậm, hồ bạc sơn lâm, phong cảnh tốt. Sân bãi cực kỳ huấn luyện nơi tốt, mọi người bên đường đi đến tộc địa trước cửa, không đợi Akabani bọn họ tiếp cận, từ tường vây bên trong truyền ra một trận ồn ào. Một giây sau, siêu mười mấy đạo nhân ảnh, trong nháy mắt rơi tại mọi người phía trước trên đường. Vào đầu chính là Sarutobi Shinosuke theo Uzumaki Fuso. Shinosuke ngẩng đầu, nhìn thấy Uzumaki Mito. Nhất thời trên mặt kinh ngạc, lập tức cung kính thi lễ nói, gặp qua Mito đại nhân. Mito đại nhân, chẳng lẽ là gặp qua? Fuso trong đầu nghĩ đến một vị trong gia tộc truyền kỳ nhân vật, nhất thời kích động phải quỳ lại. Uzumaki Mito đem vào đầu nâng đỡ, đi theo cười nói, các ngươi không cần dạng này, ta tuy nhiên đến Senju nhà, nhưng cũng là Uzumaki nhất tộc một phần tử. Các ngươi gọi ta bà là được. Cái này, ta qua ông chi tộc trưởng. Một tên ninja thi lễ về sau, lại chú ý tới Uzumaki Sejesu, mới nghĩ đến muốn đi thông chi sự tình. Cấp tốc hướng trong tộc chạy tới. Tiếp theo, Fuso đem Uzumaki nhất tộc mọi người cùng Sunet đều dẫn vào trong tộc. Akabani không có đi theo vào, hắn còn muốn đi gặp mặt đại danh, đưa đến bên này liền đầy đủ. Lại nói, mình còn có chút lời nói, muốn theo Shinosuke trò chuyện chút. Akabani, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Sunet cùng tiểu la lị ngươi giải quyết cái nào? Shinosuke lại gần, một mặt địa bỉ ổi. Quả nhiên, cha con cũng là cha con. Có nhiều thứ khó tránh khỏi hội di truyền lại. Akabani sắc mặt đột biến, sau đó hướng Shinosuke sau lưng nhô ra miệng, điên cuồng ám chỉ. Shinosuke sắc mặt cứng ngắc, không dám quay đầu, mà chính là lập tức đổi giọng nói. Khục, ta hồ đồ, khẳng định là Sunet, nàng lại xinh đẹp lại ôn nhu là không có chỗ thứ hai. Người đối tiểu Sejesu đó là tình huynh muội. Được được, người đều đi. Akabani cười hắc hắc cười. Chính mình vừa liền lừa hắn một chút. Kết quả Shinosuke lập tức mắc lừa. Điên cuồng nói Sunet tốt. Sách, người Shinosuke quay đầu. Không thấy được bất luận kẻ nào. Chỗ nào không biết mình bị lừa. Nhất thời có chút thẹn quá hóa giận nói. Người gạt ta, sao có thể, vừa mới tại. Người khen nàng lúc nàng đi. Akabani nói hướng bên hông hắn liếc liếc một chút. Shinosuke trên lưng buộc lên một khối hỏa chữ eo vải, một thân trang phục cũng uy phong lẫm liệt. mơ hồ có Asuma mấy phần bộ dáng. Đương nhiên, hắn theo Asuma vẫn là có chỗ khác biệt. Ta hiện tại là lệ thuộc vào đại danh thủ hộ nhẫn. Trừ ta ra, còn có Uzumaki nhất tộc một số người cùng hỏa chi tự nhẫn tăng. Shinosuke dương dương eo vải, sau đó cho Akebani giải thích một phen. Không tệ, Akebani nhẹ nhàng gật đầu. Trước mắt còn không có thủ hộ nhẫn thập nhị sĩ thuyết pháp. Có gia tộc Uzumaki, ngày sau chỉ sợ cũng sẽ không còn có thuyết pháp này. Ha ha, đừng cho là ta trong khoảng thời gian này một mực hoang phế. Ta có nỗ lực tu luyện, hiện tại đã có thượng nhẫn thực lực, lần này nhất định có thể đánh bại ngươi. Shinosuke tràn đầy tự tin. Akebani sắc mặt cổ quái, nhìn hắn chằm chằm vài lần sau nói, ngươi nghiêm túc? Đương nhiên, ta trong khoảng thời gian này không có tu luyện thế nào. Bất quá, được thôi, tuy nhiên còn có chuyện khẩn yếu làm. Bất quá đánh bại Shinosuke hiện tại đã không cần cần bao nhiêu thời gian. Dù sao mình có được hưởng lôi quả thực năng lực, mà lôi thuộc tính vừa lúc khắc chế thổ thuộc tính. Một phút đồng hồ sau, Shinosuke cầm trong tay bình nồi, toàn thân lông tóc cháy đen, lộ ra không bình thường thê thảm. Đây là Akebani lưu thủ, không phải vậy có thể trực tiếp điện giật hắn hoài nghi nhân sinh. Hắn thực lực tối thiểu có cái thượng nhẫn trình độ, trong người đồng lứa quả thực không tính yếu. Nhưng theo Akebani, Sakumo so vẫn là không kém dừng một điểm. Đúng, vừa vặn ngươi là thủ hộ nhẫn, ta muốn đi gặp mặt đại danh, ngươi giúp ta dẫn tiến một chút. Akebani thấp giọng nói ra, chờ ta sửa sang một chút. Shinosuke sửa sang lấy quan xoắn tóc, có thể mặc hắn làm sao làm, đều không có cách nào đem đầu tóc chải thẳng. Nghĩ đến Akebani khẳng định có chuyện quan trọng, dứt khoát lười nhác làm, cứ như vậy đỉnh lấy cái nổ tung tóc quan dẫn hắn qua đại danh phủ. Trên đường, Shinosuke rất lợi hại hưng phấn mà nói tự mình nhìn manga lúc một số tâm tình. Ý nghĩ, từ trung nhẫn khảo thí đến cứu vãn Gaara, lại đến truy kích Sasuke, đối kháng bất tử nhị nhân tổ. Xa cách nhiều ngày, hắn theo Akebani giống như có nói không hết lời nói. Đến đại danh phủ bên ngoài, Shinosuke lại gần lặng lẽ nói ra, đúng, còn nhớ rõ cái kia công chúa a, nàng rất lợi hại thích ngươi manga, ngươi tốt nhất trốn tránh điểm, cái kia điêu ngoa công chúa. Akebani nghĩ đến nàng, không khỏi một trận ác hàn, tuy nói dáng dấp không tính kém, có thể cũng không phải hắn đồ ăn, cho dù nàng là mình fan, nhưng mình lại không thích cỏ phấn. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Akebani nghe xong, cho hắn dựng thẳng cái ngón tay cái. Tiếp lấy biết nghe lời phải sử dụng biến thân thuật cải biến dung mạo. Miễn cho bị vị công chúa kia phát hiện, có Konoha ninja thân phận, tăng thêm Shinosuke dẫn đường. Không bao lâu hắn liền gặp được đại danh. Đại danh so trước đó già yếu rất nhiều. Bất quá hắn lộ ra rất có tinh thần. Nằm tại trên giường tụ tinh hội thần đọc manga lộ ra rất là tự tại. Chỉ từ tinh thần trạng thái cùng trạng thái thân thể nhìn. Tuy nhiên lần trước liền nói, muốn chết muốn chết. Có thể sống thêm tái 1-2 năm độ khó khăn cũng không lớn. Đáng thương hỏa chi quốc thái tử. Akebani thay vị kia đã 50 tuổi thái tử khó chịu. Bất quá nghĩ lại, cùng tiền thế Nhật bất lạc đế quốc thái tử so tên kia coi như hơi may mắn một số, chí ít hơn năm. 10 tuổi lúc còn có thể làm bên trên đại danh, qua đem đại danh nghiện. Konoha thôn Kurama Akebani gặp qua đại danh đại nhân. Ta một mực rất muốn gặp ngươi, chẳng qua đáng tiếc đều không có cơ hội gì. Không nghĩ tới lần này lại có khoảng không đến ta bên này đến. Đến ngồi xuống. Đại danh không có mảy may giá đỡ, chỉ trước giường vị trí, ra hiệu Akebani có thể đến ngồi bên kia dưới. Tạ đại danh bệ hạ. Akebani ngồi quỳ chân tại trước giường, hắn cũng không thích loại này tư thế ngồi. Bất quá bên này người đều như thế ngồi, đối mặt Đại Danh cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục. Đại Danh đang nhìn trước mấy ngày ngũ Kage đại hội đổi mới. Hắn tinh lực hữu hạn, không thể thời gian dài duy trì trạng thái, cho nên có thể xem nhìn thời gian rất có hạn. Hắn nhìn chằm chằm Akebani, sau đó một mặt nhớ lại, từ lần trước triển lãm anime về sau, ta vẫn hoài niệm cái kia huyễn cảnh trò chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.